Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tử Dương ngồi trên xe của Lý Kiêu. Kể từ khi Thi Mỹ Cảnh lên xe, cậu không nói một lời, chưa đừng nói đến nụ cười. Cậu chỉ đeo tai nghe và nhắm mắt nghỉ ngơi, trông không có biểu cảm gì, lạnh lùng từ chối người khác. Cách xa ngàn dặm, Thì Mỹ Cảnh không biết tính cách trước đây của cậu như thế nào. Cũng không có nghĩ nhiều, chỉ coi cậu là loại thiếu gia hào môn, kiêu ngạo coi thường người khác, suốt đường đi đều không khỏi thầm nhếch mép. Nhưng Lý Kiêu và Ngụy Nguyệt thì khác, bọn họ đã từng quen biết Phương Tử Dương, biết tính cách của cậu rất hòa nhã, thường không tỏ thái độ lạnh lùng với người khác, có thể là thiếu gia hào môn, cũng có thể như một người bình thường, cùng bọn họ đi ăn quán vỉa hè, uống bia, nói chung là rất dễ gần. Nhưng bây giờ thái độ của Phương Tử Dương đối với Thi Mỹ Cảnh rõ ràng không chỉ là không thích đơn giản như vậy. Sự lạnh lùng của cậu khiến người ta cảm thấy rùng mình. Lý Kiêu không biết tại sao lại như vậy. Thi Mỹ Cảnh là em gái của Thi Lương Thần. Cậu ta còn định giới thiệu Lương Trần cho Tử Dương biết. Đến lúc đó Lương Trần sẽ có mối quan hệ để có thể bán phần mềm. Không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian. Có thể trở lại trường học. Dù sao bọn họ cũng là người cùng quê. Lớn lên cùng nhau. Thi Lương Thần cũng là người tốt. Cậu ta làm sao có thể nhìn mà không giúp đỡ được. Trước đây cậu ta cũng đã nghĩ đến việc nhờ anh trai giúp. Nhưng tiếc là những người anh trai quen biết trong giới quá cao. Phần mềm của Thi Lương Thần làm ra cũng không thể lọt vào mắt xanh của những ông lớn đó. Muốn giúp cũng không được. Nhưng Phương Tử Dương thì khác. Lúc trước khi học bồi dưỡng, từ cách nói chuyện của Phương Tử Dương, cậu ta nghe ra được Tử Dương muốn tìm kiếm những người trẻ tuổi có kỹ năng máy tính tốt. Sớm chọn lựa nhân tài, để sau này tốt nghiệp thành lập công ty. Vì vậy Lý Kiêu nghĩ, cậu ta có thể nhân cơ hội này giúp Thi Lương Thần kết nối một chút. Nhưng bây giờ nhìn thái độ của Tử Dương đối với Thi Mỹ Cảnh, Lý Kiêu có chút lo lắng liệu mọi chuyện có thể tiến triển suôn sẻ không. Nhìn tình hình này, chẳng lẽ Thi Gia đã từng đắc tội với Tử Dương sao? Mang theo tâm trạng thấp thỏm, chiếc xe đi qua đường cao tốc, qua hầm, trên con đường đất gồ ghề chạy thêm một lúc lâu. Khoảng 3 giờ sau, cuối cùng bọn họ cũng đã đến quê nhà của Lý Kiêu. Thôn Bạch Hưng khá hẻo lánh, nhưng hẻo lánh lại có lợi thế của hẻo lánh. Núi non sông nước hữu tình. Mặc dù thôn Bạch Hưng khá hẻo lánh, nhưng thực ra trong thôn cũng không quá nghèo. Nhờ vào chính sách hỗ trợ của nhà nước, người dân trong thôn có thu nhập từ việc trồng cây ăn quả. Cuộc sống mỗi gia đình đều khá ổn. Trong thôn có nhiều nhà được xây dựng rất đẹp. Nhà của Lý Kiêu là một trong những gia đình khá giả trong thôn làng. Dù không mua xe cho gia đình, nhưng vì ông nội cậu ta là một thầy thuốc đông y, để cho ông cụ có thể sống thoải mái tại nhà, có việc làm để giải khuây, nên ngôi nhà được xây dựng rất đẹp. Ngôi nhà 3 tầng, tầng 2 và tầng 3 là nơi ở, tầng 1 được sửa thành một phòng khám nhỏ. Ông cụ ở nhà có việc làm cũng không cảm thấy cô đơn. Khi Lý Kiêu đưa Phương Tử Dương về nhà, ông cụ không có ở nhà, đã lên núi chăm sóc ruộng thuốc quý của mình. Chỉ có ông bà nội cậu ta ở nhà. Bà nội Lý Kiêu đã nghe nói bạn của cháu trai đến nhà chơi từ trước, nên rất nhiệt tình tiếp đón. Nào là rót nước, nào là bưng trái cây bánh kẹo, coi Phương Tử Dương như một đứa nhỏ mà đối đãi. Không có Thi Mỹ Cảnh, Phương Tử Dương lại trở về vẻ hòa nhã thường ngày, cười vui vẻ chào hỏi bà cụ. Khi Ngụy Nguyệt cùng bà nội vào bếp chuẩn bị nấu ăn chiêu đãi bạn của cháu trai, Lý Kiêu nhìn Phương Tử Dương, do dự hỏi về chuyện trên xe. Tử Dương, cái đó, cậu từng quen biết Thi Mỹ Cảnh à? Phương Tử Dương không trả lời ngay. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu, có, hơn nữa tôi còn có chút ân oán với Thi gia. hôm nay cậu đã thể hiện quá rõ ràng. Thay vì tìm lý do khác để qua mặt, cậu thẳng thắn nói rõ với Lý Kiêu, tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và Lý Kiêu. Lý Kiêu rõ ràng không ngờ cậu lại giải thích như vậy, còn nói rõ ràng trực tiếp như thế. Phương Tử Dương thật sự có ân oán với Thi Gia, nhưng điều này thật khó tin. Thi Gia sao lại có liên quan đến Tử Dương? Hơn nữa quan hệ không tốt như vậy, trước đây chưa từng nghe nói đến. Nhưng nhìn thái độ của Phương Tử Dương cũng không giống như đang nói dối. Lúc thấy Thi Mỹ Cảnh, sự lạnh lùng không thể kiểm soát của cậu không giống như giả vờ. Điều này khiến Lý Kiêu rất khó xử. Nếu Phương Tử Dương và Thi Gia có ân oán, hơn nữa có vẻ không nhỏ, thì phần mềm trước đây cậu ta đề cập chắc chắn không thể thực hiện được. Thật đáng tiếc cho cơ hội tốt như vậy. Nhưng ngay khi cậu ta thất vọng, Phương Tử Dương lấy ra một tấm chi phiếu từ trong ba lô, viết một con số rồi đưa cho cậu ta. Đây là 50 vạn, anh đưa cho Thi Lương Thần. Đừng nói với anh ta về sự tồn tại của tôi, chỉ nói có người muốn mua bản quyền phát triển phần mềm của anh ta. Tôi không muốn có bất kỳ liên quan nào với gia đình bọn họ, cũng không muốn bọn họ biết về tôi. Tấm chi phiếu này coi như là chấm dứt mọi thứ. Tâm trạng của cậu đối với Thi Lương Thần thực sự rất phức tạp. Cậu hận Thi Lương Thần, nhưng Thi Lương Thần đã trả lại cho cậu một mạng sống. Ân oán giữa bọn họ đã kết thúc ở kiếp trước. Kiếp này cậu sẽ không báo thù đối phương. Ban đầu Thi Lương Thần trở thành người của Nghiêm Đồng, đến lừa dối cậu, căn bản là vì tiền phẫu thuật cho em gái anh ta. Thi Lương Thần đã nói, nếu có sự lựa chọn, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Vậy thì tốt, cậu sẽ lại tin đối phương một lần nữa. Cậu cho Thi Lương Thần sự lựa chọn này. Lý Kiêu, tôi hy vọng anh đừng nói chuyện này với ai, đặc biệt là anh trai anh. Được không? Nếu thư ký Lý biết, điều đó có nghĩa là Tạ Văn Húc và anh trai cậu cũng sẽ biết. Khi đó chắc chắn sẽ truy cứu tại sao cậu lại làm như vậy. Lại liên quan gì đến Thi Gia? Sẽ kéo theo một loạt rắc rối không cần thiết. Lý Kiêu không biết Phương Tử Dương đang nghĩ gì, nhưng Tử Dương đã nói đến mức này, cậu ta cũng không tiện hỏi thêm. Được, tôi hiểu rồi. Cậu ta gật đầu. Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa. Khi nào ông nội cậu về? Trước khi ông về, cậu kể cho tôi nghe về ông nội cậu và đệ tử của ông là Minh Bách đi. Để lát gặp, tôi có chuyện để nói. Tôi mong ông nội cậu sẽ ra tay giúp đỡ, không bận tâm những chuyện phiền phức. Đưa tấm chi phiếu cho Lý Kiêu. Phương Tử Dương bắt đầu quan tâm đến ông nội Lý và Minh Bách. Hai người này là then chốt cho sản phẩm mới của công ty chế dược Xanh Đông. Lý Kiêu trước đây cũng đã nghe Phương Tử Dương nói lý do tại sao cậu lại quan tâm đến ông nội cậu ta và đệ tử của ông như vậy. Biết cậu muốn đầu tư vào một công ty dược, thiếu đội ngũ nghiên cứu có thể trấn áp, vì thế mới nhắm vào ông nội và sư huynh của cậu ta. Dù có chút bất ngờ về thế giới của những người giàu có, mới mười mấy tuổi đã bắt đầu ném tiền vào đầu tư, nhưng đây là chuyện tốt. Lý Kiêu không biết khả năng đầu tư của Phương Tử Dương ra sao, nhưng cậu ta biết anh trai của Phương Tử Dương là Đường Huân, mà Đường Huân lại có quan hệ tốt với Tạ Chanh. Tạ Chanh là người đứng đầu Tạ Thị, có Tạ Chanh và Đường Huân bảo vệ, dù Tử Dương có muốn thua lỗ cũng khó. Ông nội cậu ta già rồi, không có việc làm cũng không sao, nhưng Minh ca của cậu ta còn trẻ, rất cần cơ hội này. Vì vậy Lý Kiêu rất vui mừng với ý định của Phương Tử Dương. Cậu ta cũng sẵn lòng nỗ lực thúc đẩy việc này. Theo lời kể của Lý Kiêu, Phương Tử Dương hiểu rõ hơn về ông nội Lý và Minh Bách. Cuộc đời ông nội Lý trước đây rất thăng trầm. Tổ tiên Lý gia là Ngự Y. Sau khi triều đại nhà Thanh sụp đổ, Ngự Y Lý gia tự nhiên lưu lạc trong dân gian. Nhưng nhờ tay nghề y thuật tinh xảo, nhanh chóng đứng vững trong dân gian, tạo dựng sự nghiệp, mở phòng khám được nhiều người tôn kính. phúc lộc cho con cháu đời sau. Nhưng khi đất nước thành lập, đánh địa chủ, Lý gia giàu có liền bị liên lụy. Sau đó là những năm tháng biến động, gia đình có thành phần xấu như Lý gia còn bị coi là kẻ thù của nhân dân. Cuộc sống khổ cực vô cùng, ông nội Lý lớn lên trong hoàn cảnh đó, nên rất nhút nhát, bị đối xử như kẻ thù của nhân dân nên rất sợ hãi. Cũng rất bài xích với thế giới bên ngoài, cũng vì tính cách này, ông cụ cả đời không kết hôn. Chỉ lặng lẽ nghiên cứu thảo dược tự vui. Sau đó ông nhận nuôi một đứa trẻ, chính là Minh Bách, với ý định truyền lại tay nghề y thuật gia truyền cho hậu thế. Để không hổ thẹn với tổ tiên, Minh Bách không phụ lòng ông nội, có thiên phú rất tốt trong y học, được người dân quê nhà gọi là tiểu thần y. Nhưng khi thi đại học, Minh Bách không đạt kết quả tốt, nên không vào được trường y mà mình mong muốn. Lỡ giờ đến bây giờ chỉ có thể học đêm và thi lấy chứng chỉ y học cổ truyền. Dù sao hắn là người trẻ tuổi, không thể ở lì ở quê như ông nội được. Đại khái là như vậy. Ông nội tôi e rằng không dễ thuyết phục. Ông luôn lo sợ bị bắt đi lao động, nên kiên quyết không chịu ra khỏi thôn. Minh ca của tôi thì dễ hơn. Anh ấy đã sớm muốn làm việc ở bệnh viện lớn, chỉ là trình độ học vấn không đủ. Lại là học y thuật từ ông nội, muốn làm bác sĩ đông y, còn phải từ từ thi lấy chứng chỉ. Lý Kiêu cũng rất bất đắc dĩ, ai bảo anh Minh của anh các môn học khác điểm không đủ. Khi thi đại học không vào được trường y mà mình muốn, chỉ có thể học đại học bình thường. Sau khi tốt nghiệp, Minh ca vẫn muốn làm bác sĩ đông y, nên anh ấy đã chần chừ đến bây giờ và từ từ thi lấy giấy phép hành nghề. Phương Tử Dương gật đầu, điều này cũng không khác mấy so với những gì anh biết từ kiếp trước. Đừng nghe Lý Kiêu nói như vậy, nghe có vẻ Minh Bách như một học sinh kém, nhưng thực ra tài năng đông y của Minh Bách thực sự đáng kinh ngạc. Gọi là thiên tài cũng không hề quá, dù sao, đông y và tây y có sự khác biệt căn bản. Quan trọng nhất là y thuật gia truyền của Lý gia không phải loại dân gian thông thường, mà là ngự y của triều đình ngày xưa. Những đơn thuốc trong bàn tay vàng của cậu tuy là sản phẩm của thiên hà, được đặt tên là các loại dịch dinh dưỡng và thuốc bổ, nhưng thực ra tất cả đều là biến thể của lý thuyết đông y, vì vậy cậu mới gọi chúng là đơn thuốc. Để sử dụng những đơn thuốc này, cần có người thông thạo đông y. Bởi vì một số loại dược liệu trong đơn thuốc cần được thay thế, cũng có những đơn thuốc tiếp theo cần người có năng lực giúp đỡ. Sau khi tìm hiểu thêm về ông nội Lý và Minh Bách từ Lý Kiêu, không lâu sau, bữa tối của Lý gia đã xong. Ông Lý đi chăm sóc vườn thuốc của mình cũng đã trở lại cùng với học trò và con nuôi Minh Bách. Ông Lý là một ông lão gầy gò, Minh Bách là một thanh niên khỏe mạnh, khoảng 24-25 tuổi, tuy không có nét đẹp nổi bật như Tạ Tranh và Đường Huân, nhưng cũng là một chàng trai mày rậm, mắt to, trông rất chính trực rạng rỡ. Khi thấy Phương Tử Dương, Minh Bách rất phấn khởi vui mừng. Xin chào, tôi là Minh Bách, cậu là Phương Tử Dương phải không? Lý Kiêu đã nói với tôi rồi. Tôi đồng ý. Cậu muốn kiểm tra tôi như thế nào cũng được. Chỉ cần là về đông y thì tôi không vấn đề gì cả. Nói đến Minh Bách cũng thật là đáng thương. Hồi nhỏ, hắn học đông y với ông Lý. Tốc độ nhận biết dược liệu và nhớ các đơn thuốc nhanh đến mức không thể nhanh hơn. Cả nhà đều nói hắn là một thiên tài. Anh ấy cũng rất tự hào. Trong lòng tự nghĩ có lẽ mình thực sự là sao văn khúc tinh hạ phàm. Nhưng sau khi đi học, hắn mới hiểu thế nào là thực tế khắc nghiệt. Rõ ràng trí nhớ và khả năng hiểu của hắn không tệ. Những gì thầy nói hắn cũng học được. Nhưng mỗi khi thi xong, kết quả lại khiến hắn thất vọng vô cùng. Không phải là kết quả của hắn thực sự tệ, chỉ là ở mức trung bình của học sinh. Nhưng so với biểu hiện năng lực của hắn trong việc học đông y, sự chênh lệch thực sự quá lớn. xã hội hiện đại đã khác xưa. Không phải chỉ cần nói bạn giỏi y thuật là có thể trở thành bác sĩ. Không có bằng cấp, không có giấy phép hành nghề. Dù bạn có giỏi y thuật đến đâu, cũng chỉ là hành nghề phi pháp. Ngoại trừ hàng xóm và người dân xung quanh tin tưởng, không có chứng chỉ của nhà nước thì bạn chỉ là một kẻ lừa đảo. Dù ông Lý có nói bọn họ là ngự y truyền thống, nhưng không thi đỗ vào trường y, không có chứng chỉ đông y, tất cả đều vô nghĩa. Ngay cả khi có được chứng chỉ, hắn vẫn phải tìm mối quan hệ để có thể xin việc tại bệnh viện. Tóm lại một câu, xã hội hiện đại không có bằng cấp, thì ngay cả hoa đà cũng khó sống. Phương Tử Dương tự nhiên hiểu rõ tình cảnh của Minh Bách. Thực ra cậu không quá quan tâm đến trình độ hiện tại của Minh Bách về đông y, dù sao Minh Bách cũng có tiềm năng. Mà ngay cả khi phải đợi vài năm để Minh Bách phát huy, cậu cũng không ngại trả một chút tiền lương trước để thu nạp người tài, để không bị Nghiêm Đằng cướp mất nhân tài của mình. Vì vậy, Phương Tử Dương cũng không làm khó quá, chỉ đưa một đơn thuốc đã chuẩn bị sẵn, cười nói, tôi không có nhiều yêu cầu, chỉ cần Minh Bách có thể tìm được tất cả các dược liệu thay thế cho những dược liệu không thể tìm được trong đơn thuốc này, thì từ nay, Minh Bách sẽ là nhân viên nghiên cứu chính của công ty chúng tôi. Mức lương và đãi ngộ của nhân viên nghiên cứu chính trong một công ty lớn không cần nói nhiều, ai cũng biết không hề ít. Minh Bách nghe vậy, rất vui mừng. Thật không? Việc tìm dược liệu thay thế cho đơn thuốc không phải là việc hắn chưa từng làm. Do môi trường hiện nay không tốt, nhiều dược liệu trong các đơn thuốc truyền thống của Lý gia hoặc là không còn, hoặc là quá đắt. Việc tìm các dược liệu thay thế là chuyện bình thường. Những năm qua, hắn và ông Lý đã nghiên cứu không ít về các dược liệu thay thế trong các đơn thuốc cổ, rất quen thuộc với việc này. Thật, nhưng Minh Bách đừng vội mừng quá sớm. Đơn thuốc này của tôi không dễ đâu, Phương Tử Dương nhắc nhở. Không sao, nếu không khó, tôi cũng không yên tâm khi cậu mời tôi làm việc. Tôi sẽ cố gắng. Minh Bách rất vui, không hề sợ khó, ngược lại càng khó hắn càng thích. Hắn thích nghiên cứu y lý, việc của Minh Bách dễ giải quyết, nhưng ông Lý thì không dễ chút nào. Đừng nói đến việc thuyết phục ông, ngay cả gặp mặt cũng khó. Ông Lý rất sợ gặp người lạ, nhìn thấy nhà có người lạ đến. Dù Lý Kiêu đã sớm báo trước, nhưng ông vẫn phát bệnh sợ người ngay tại chỗ. Không cho Phương Tử Dương cơ hội nói chuyện, ông lão vừa nhìn thấy cậu đã như con thỏ bị sợ hãi. Đặt đồ lên bàn, không nói một lời, nhanh chóng chạy lên lầu. Tốc độ nhanh như một cơn lốc. Rất sợ, thật là quá sợ hãi. Nhìn bóng lưng như cơn lốc của ông lão, có thể dễ dàng thấy rõ câu này. Phương Tử Dương, xem ra tình hình hơi ngoài dự kiến của cậu. Lý Kiêu xin lỗi nhún vai. Cậu xem đó, cậu nên từ bỏ ông tôi đi. Bệnh này của ông đã nửa đời rồi, không sửa được đâu. Chỉ cần nhìn thấy người lạ đã thế này, đừng nói đến việc rời khỏi quê nhà. Minh Bách cũng gật đầu bất đắc dĩ. Nếu cha nuôi của hắn có thể ra ngoài, thì không bị kéo dài đến bây giờ. Ông nội của anh đúng là ông nội của anh. Phương Tử Dương cười khổ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không dễ dàng từ bỏ. Kiếp trước ngay cả trí thông minh kia của Nghiêm Đồng cũng có thể thuyết phục được ông Lý ra khỏi núi. Không lý gì cậu lại không làm được. Dù sao trước đây cậu cũng từng là nhân vật chính có vận khí ngút trời mà. Không sao, hiện tại ông Lý sợ cậu là vì không quen, đợi vài ngày nữa chắc chắn sẽ nói chuyện được. Phương Tử Dương rất tự tin vào sự kiên nhẫn của mình. Dù sao kỳ nghỉ hè còn một tháng nữa mới kết thúc, thời gian của cậu còn rất dư dả. Tối hôm đó, Phương Tử Dương gọi điện cho Đường Huân ở Bắc Kinh báo cáo lịch trình của mình, rồi dặn dò Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc ở Giang Thị về việc của công ty chế dược Xanh Đông, sau đó chuẩn bị ở lại nhà Lý Kiêu. Về phần thi lương thần, sau khi giao chi phiếu cho Lý Kiêu, Phương Tử Dương cố ý không hỏi thêm. Nếu không cần thiết, cậu thực sự không muốn nhắc lại những ký ức không vui đó. Lý Kiêu cũng không tiện hỏi thêm về chuyện riêng của cậu, nên không truy vấn sâu. Ngày hôm sau khi nhận được chi phiếu, cậu ta đã đến nhà Thi Lương Thần, lấy cớ có người mua phần mềm, đưa chi phiếu cho Thi Lương Thần. 50 vạn không phải là nhiều, nhưng đủ để chi trả chi phí phẫu thuật cho Thi Mỹ Cảnh. Thi Lương Thần nhận được chi phiếu thì rất vui mừng, liền hỏi Lý Kiêu về người mua phần mềm là ai. Hắn có thể giúp miễn phí, nhưng Lý Kiêu đã được dặn dò, tự nhiên không nói ra, chỉ viện cớ rằng ông chủ không tiện lộ diện, để tránh Thi Lương Thần nghi ngờ. Lý Kiêu còn nói rằng ông chủ sẵn sàng trả giá cao 50 vạn. Chủ yếu là vì tình huống đặc biệt muốn giúp em gái hắn phẫu thuật. Vì với trình độ hiện tại của Thi Lương Thần, việc tự làm phần mềm để bán với giá 50 vạn là hoàn toàn không thể. Lý do này quả nhiên xóa tan nghi ngờ của Thi Lương Thần. Hắn tin vào lý do của Lý Kiêu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng tổng thể việc giải quyết chi phí phẫu thuật cho em gái khiến hắn rất vui mừng. Tối hôm đó hắn đã báo cho em gái về chuyện của tấm chi phiếu. Thì Mỹ Cảnh biết phẫu thuật của mình đã có người lo liệu nên cũng rất vui, nhưng vẫn có chút không hài lòng. Tuy 50 vạn đủ cho chi phí phẫu thuật, nhưng vẫn chưa tìm được tủy xương phù hợp. Muốn có tủy xương phù hợp không chỉ cần tiền là được. Ngụ ý là tại sao ông chủ lại không giúp đỡ đến cùng. Người ngoài đều nghĩ Thi Mỹ Cảnh là một cô gái nhiệt tình, cởi mở và hào phóng, nhưng thực tế chỉ có người nhà mới biết, tính cách của cô ta thực sự rất kiêu ngạo. Đó là do sức khỏe của cô ta không tốt, từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều nên mới kiêu ngạo như vậy. Thi Lương Thần hiểu được ngụ ý của em gái, hắn cau mày. Hắn biết em gái mình có chút kiêu ngạo và không hiểu chuyện, nhưng hắn không ngờ em gái lại có suy nghĩ vô ơn như vậy. Mỹ Cảnh, sao em có thể có suy nghĩ như vậy? Người ta sẵn lòng mua phần mềm của anh với giá cao đã là rất tốt rồi. Bọn họ đâu phải người nhà mình. Việc ghép tủy anh nhất định sẽ tìm cho em. Sau này không được nghĩ như vậy nữa. Anh, em nói gì sai đâu? Em chỉ nói đùa thôi. Sao anh lại mắng em? Anh hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc em, nhưng anh lại như thế này sao? Bị hắn mắng, thì Mỹ Cảnh rất không hài lòng. Cô ta đã 18 tuổi rồi, nhưng vẫn bị anh trai mắng như hồi nhỏ. Hơn nữa cô ta cũng không nói sai, chỉ phàn nàn chút, có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Nếu anh ghét em, thì cứ đuổi em đi. Không cần chăm sóc em nữa, dù sao em cũng không phải em gái ruột của anh, em chỉ là sao chổi, làm chết ba mẹ ruột rồi lại làm chết ba mẹ anh. Còn bị bệnh nặng như vậy, phải để anh lo kiếm tiền, em biết anh thực sự không muốn chăm sóc em, vậy thì đừng lo cho em nữa. Thì Mỹ Cảnh tức giận, vừa khóc vừa kể lể, dù là anh em nhưng thực ra bọn họ không phải ruột thịt. Ba mẹ ruột của cô ta là bạn của ba mẹ Thi Lương Thần. Khi đi du lịch cùng nhau thì gặp tai nạn. Ba mẹ cô ta để cứu cô ta và Thi Lương Thần nên đã qua đời. Vì thế ba mẹ Thi Lương Thần nhận nuôi cô ta. Cho nên ba mẹ Thi Lương Thần thương cô hơn cả con ruột. Trước khi qua đời còn dặn dò con trai phải chăm sóc em gái thật tốt. Thi Lương Thần cũng làm vậy. Sau khi ba mẹ mất đã chăm sóc em gái rất tốt. Phát hiện cô ta bị bệnh nặng liền tìm mọi cách kiếm tiền để chuẩn bị phẫu thuật. Mặc dù thương em gái, nhưng hắn rất không hài lòng và thất vọng về tính cách kiêu ngạo do ba mẹ nuôi dưỡng của cô ta. Em gái thuộc loại không có số làm công chúa, nhưng lại có bệnh công chúa. Thi Lương Thần không nỡ để em gái khóc, nhưng cũng không thể dung túng suy nghĩ sai lầm của em mình. Đành phải dịu giọng lại và khuyên nhủ. Được rồi, anh không có ý trách em. Chỉ là một số suy nghĩ của em không đúng. Anh cũng chỉ là lúc gấp gáp nên hơi nặng lời. Nhưng em phải hiểu, anh cũng vì muốn tốt cho em, nếu em cứ tiếp tục như vậy, sau này ra ngoài sẽ dễ làm mất lòng người khác. Nếu em không nghe những lời anh nói, sau này mỗi tháng tiền sinh hoạt của em anh sẽ giảm một nửa. Thì Mỹ Cảnh hoàn toàn không nghe lọt những lời trước đó. Nhưng vừa nghe đến việc giảm một nửa tiền sinh hoạt phí thì lập tức tỉnh táo lại. Sau đó lo lắng, tiền sinh hoạt mỗi tháng của cô ta đã không nhiều. Nếu giảm một nửa thì chỉ đủ ăn. Còn mua quần áo, giày dép thì chỉ là mơ mộng. Mặc dù trong lòng cảm thấy mình không sai, nhưng cô ta cũng phải chấp nhận cúi đầu. Không vui vẻ, anh, em biết lỗi rồi, em sẽ sửa, em chỉ là lo lắng. Nếu trong 3 năm không tìm được tủy phù hợp, bác sĩ nói em sẽ chết. Sẽ không, anh sẽ cố gắng, chúng ta hiện có tiền. Tủy phù hợp chắc sẽ sớm tìm được thôi. Thi Lương Thần lắc đầu, giọng kiên định an ủi. Hy vọng vậy, thì Mỹ Cảnh có chút lo lắng. Vì liên quan đến tính mạng của mình, không chắc chắn thì cô ta không yên tâm. Nhưng anh cô ta thương cô ta như vậy, chắc chắn dù cho có thế nào cũng sẽ cứu cô ta. Nghĩ vậy, tâm trạng thì Mỹ Cảnh tốt hơn. Đúng lúc này, cửa nhà bọn họ bị gõ. Hai anh em ngừng trò chuyện, đi ra mở cửa. Các người là... Thi Lương Thần có chút nghi hoặc và cảnh giác nhìn hai người trẻ tuổi ăn mặc không tầm thường trước mặt. Cách Trương.